Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, các người đều không ngủ à. Nghe được người trẻ tuổi lời nói, mọi người ào ào gật đầu biểu thị đồng ý tiểu huynh đệ này muốn là tiến đội bóng đá. Quốc túc có hy vọng à, một người sống sờ sờ đều có thể tinh như vậy chuẩn. Muốn là một quả bóng đá. Chẳng phải là vài phút sự tình, chỉ cần bóng đá rơi xuống Diệp Thần dưới chân, trực tiếp sút gôn liền tốt, không nghĩ tới chính mình một cái lâm thời ý nghĩ sẽ nhận được nhiều người như vậy đồng ý. Diệp Thần thật không biết mình nên nói cái gì, khụ khụ. Cũng là một cái trùng hợp, trùng hợp, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ từng cái đáp lại mọi người hưng phấn. Nhưng là người nước ngoài kia cũng không phải là như thế. Trước mặt mọi người bị người đá, trên mặt không nhịn được, một mặt nộ khí đứng người lên. Ta muốn cáo ngươi, ta muốn khiếu nại, tại Hoa Hạ bị không công bằng đãi ngộ. Thảo, người ngoại quốc chính là như vậy. Rõ ràng là chính mình trang bức trước đây, bây giờ bị người đánh, thì giống như chó điên bị cắn ngược lại một cái, mẹ. Không biết xấu hổ, trước đó đồng ý Diệp Thần người trẻ tuổi cái thứ nhất đứng ra mắng, nhưng là hắn không hề động, bởi vì dáng người khoảng cách đối phương là tại có chút chênh lệch, ngoại quốc lão cao lớn vạm vỡ. Tăng thêm thân cao cao hơn chính mình một đầu, loại này chênh lệch để hắn lựa chọn phàn nàn, mà không có nỗ lực hành động thực tế. Còn có ngươi, thân là ngồi vụ nhân viên, vậy mà thông đồng hành khách. Loại này không chuyên nghiệp hành động ta muốn thông báo tòa soạn báo, công khai ra ánh sáng các ngươi. Ngoại quốc lão càng nói càng kích động, thanh âm cũng phi thường lớn. Lý Giai nghĩ ra hiệu Diệp Thần không nên vọng động, quay người đi vào khu làm việc, cầm lấy bộ đàm nói vài lời, sau đó trở về. Hiển nhiên nàng đi tìm nhân viên xe lửa. Đối đãi loại này ngoại quốc lão, tốt nhất là dùng pháp luật thủ đoạn bạo lực giải quyết, có thể sẽ gây nên hai quốc gia tranh chấp. Loại chuyện này là bất cứ người nào cũng không nguyện ý nhìn đến. Không có một phút đồng hồ, hai tên nhân viên xe lửa chạy đến, khiến người ta không thể tưởng tượng là lại còn có một tên là người ngoại quốc. Diệp Thần cười, loại này chuyến bay quốc tế muốn ngược lại là phi thường chu đáo a. Quả nhiên, tên kia nước ngoài nhân viên xe lửa nghe được ngoại quốc lão giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau, một mặt tức giận nhìn Diệp Thần liếc một chút, một cái tay không tự giác đặt ở bên hông, tốt nghĩ. Đến đây đi, cái kia nước ngoài nhân viên xe lửa rõ ràng cũng là cùi trỏ hướng ra phía ngoài cướp. Diệp Thần, để Lý Giai nghĩ đi vào bên cạnh mình, để tránh một sẽ phải chịu cái gì không công bằng đãi ngộ ăn thiệt thòi. Khoang hạng nhất người đều không nói lời nào. Bọn họ rất nhiều người đều muốn đi nước Mỹ làm sự tình, hoặc là du lịch. Nếu như ở trên máy bay phát sinh mâu thuẫn gì, rất có thể sẽ nhận được người ta trả thù. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Rất nhanh, nhân viên xe lửa đi vào Diệp Thần trước mặt, một mặt băng lãnh nói đến, mới vừa rồi là ngươi động thủ đánh vị tiên sinh này. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, liền biết gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì, có điều hắn cũng không có phủ nhận, gật gật đầu. Không sai, là ta đánh, đã ngươi đã thừa nhận, như vậy mời đi với ta một chuyến. Nước ngoài nhân viên xe lửa không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại chính miệng đáp ứng, đồng dạng cười lạnh một tiếng nói ra. Ai ngờ Diệp Thần gõ gõ lỗ tai, giả bộ như không có nghe tiếng bộ dáng, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Tĩnh chỉnh cái hạng nhất khoang thì an tĩnh lại. Người trẻ tuổi này vẫn còn có chút xúc động a, liền xem như đánh đối phương cũng không nên thừa nhận a. Cái này tốt, ngươi thừa nhận, người ta có 10.000 loại phương pháp chế phục ngươi. Nước ngoài nhân viên xe lửa biểu lộ trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Muốn ta động thủ mời ngươi sao? Lý Giai nghĩ đi vào Diệp Thần bên tay nhẹ nói cái gì. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Khó trách sẽ có nước ngoài nhân viên xe lửa cảm tình cái này máy bay là người ta nước Mỹ chuyến bay à. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, thân thể tay chỉ cái kia ngoại quốc lão. Vậy hắn đâu? Không dùng bị hỏi thăm sao? Hắn là nước Mỹ nổi danh âm nhạc nhạc trường. Chẳng lẽ hội thô lỗ chấp nhặt với ngươi sao? Mọi người nghe được câu này mới phản ứng được. Cảm tình đối phương là nước Mỹ nghệ thuật ra à, khó trách phách lối như vậy. Lý Giai nghĩ càng là run lên trong lòng. Không nghĩ tới chính mình cử động vì Diệp Thần mang là như thế phiền phức, trong lòng có chút áy náy. Sớm biết dạng này, còn không bằng để Diệp Thần dùng chính mình phương pháp giải quyết, nhạc trường. Ha ha ha, Diệp Thần sắc mặt biến đến âm lãnh. Lần này đi vào nước Mỹ cũng là tìm phiền toái đến. Hiện tại tốt, các ngươi chủ động đưa tới cửa. Cũng đừng trách lão tử ta không nể tình, nếu như ta không đồng ý ngươi thuyết pháp đâu. Ngươi hội động thủ với ta? Đối phương gật gật đầu. Không có một chút điểm do dự, mà lại cái kia tại bên hông tay đã chuẩn bị động tác. Tốt, rất tốt, các ngươi thật có một bộ. Cơ hồ là vừa dứt lời, phía dưới Diệp Thần đưa cho hắn chỉ là một chân. Oanh, mọi người mộng bức, tiểu tử này điên sao? Liền nhân viên xe lửa cũng dám đánh. Chỉ thấy cái kia nhân viên xe lửa thân thể tựa như là lò xo đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Đánh vỡ trung gian ngăn cách, trực tiếp té xỉu trên đất. Biết té xỉu, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ động thủ đánh hắn hơn nữa, còn là như thế cấp tốc. Không nhưng mọi người mộng, Lý Giai nghĩ cũng mộng. Theo cùng nhau đến đây cái kia hoa hạ nhân viên xe lửa càng là một mặt mộng bức. Ta dựa vào cái này anh em có phải hay không quá manh động? Người dám đánh chúng ta quốc gia người. Ngoại quốc lão cọ một chút đứng lên. Chỉ Diệp Thần quát, mẹ nó, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, nắm lên ngoại quốc lão cổ áo. Trực tiếp giơ lên cao cao, ta dựa vào cái này người tối thiểu cũng có 180 đến 190 cân đi. Vậy mà liền như thế giơ lên, muốn hay không mạnh như vậy? Hoa hạ nhân viên xe lửa trong mắt đều nhanh rơi xuống trước mắt Diệp Thần cho hắn quá đại xung đánh. Lực, mọi người càng là kinh hãi bạo nhãn cầu, vừa mới ta con mẹ nó thì cảnh cáo ngươi. Thức thời thì mẹ hắn im miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần bức bức. Thật coi lão tử không dám động tới ngươi. Nói xong, nhìn lấy Lý Giai nghĩ nói đến, phiền phức đem khoang phổ thông cửa mở ra. Lý Giai nghĩ không biết Diệp Thần muốn làm gì, thân thể cơ hồ là chết lặng đi tới cửa bên cạnh mở ra. Siêu, ngoại quốc lão cứ như vậy bị Diệp Thần theo khoang hạng nhất trực tiếp ném tới khoang phổ thông. Lúc này khoang phổ thông có rất nhiều người nhằm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một cái hắc ảnh lướt qua. Nhưng sau đó phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bọn họ dọa sợ, coi là máy bay xuất hiện chuyện gì, cho nên từng cái hô to gọi nhỏ ngay lúc này. Diệp Thần theo khoang hạng nhất đi tới sắc mặt băng lãnh. Đường kính đi vào cuối cùng những người kia không biết Diệp Thần là ai. Càng không biết khoang hạng nhất vừa mới phát sinh hết thảy làm ánh mắt mọi người nhìn đến Diệp. Thần dừng bước lại vị trí, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ cảm tình hai người kia đánh lên. Chỉ là bọn hắn không hiểu, như thế một người ngoại quốc là làm sao xuất hiện ở đây, sẽ không phải là bị ném ra đi. Ngoại quốc lão bị ngã đến thất điên bát đảo, đã ngất đi, thế nhưng là làm một tên thầy thuốc, Diệp Thần làm sao lại để hắn thoải mái như vậy nằm. Xuất ra ngân châm, nhẹ nhàng một đâm ngoại quốc lão trong nháy mắt khôi phục ý thức, làm hắn mở to mắt nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Cả người đều đang run rẩy, mẹ nó, người trẻ tuổi này không phải người, hắn là ác ma, là ma quỷ, ngươi muốn làm gì, cách ta xa một chút. Ta muốn làm gì? Ta con mẹ nó muốn đem ngươi theo trên máy bay ném xuống, nói. Diệp Thần bắt lấy ngoại quốc lão tiếp tục hướng sau đi đến. Một thanh mở ra sau khi cửa kho, ta sai van cầu ngươi thả qua ta, về sau cũng không dám nữa. Giờ khắc này ngoại quốc lão nhận sợ. Diệp Thần cho hắn cảm giác thật có thể đem hắn ném xuống. Khoang phổ thông người so khoang hạng nhất nhiều. Bọn họ không biết hai người phát sinh cái gì, nhưng là cái kia ngoại quốc lão cầu xin tha thứ, vẫn là để trong lòng bọn họ mừng thầm ngày bình thường bọn họ ngồi đi máy bay. Cuối cùng sẽ đụng phải cái đừng trang bức ngoại quốc lão. Bọn họ từ trước đến nay đều là giận mà không dám nói gì. Cái này tốt, rốt cục đụng phải tấm sắt đi, tính toán. Quá phận cũng không tiện. Cái này thời điểm Lý Giai Nghĩ đi vào Diệp Thần bên người. Nhẹ giọng thuyết phục Diệp Thần gật gật đầu sau đó đối với ngoại quốc lão nói đến. Con mẹ nó ngươi ngay tại cái này quỳ thẳng đến xuống phi cơ đừng để ta nhìn đến ngươi. Nói xong, quay người ôm Lý Giai Nghĩ rời đi. Ai ngờ cho dù Diệp Thần đi, cái này ngoại quốc lão còn thật một mực quỳ ở chỗ này. Mà lại toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là thật sợ, ta dựa vào. Mãnh nhân a, không thấy được người ta nữ tiếp viên hàng không đối tiểu tử kia thái độ cũng không. Giống nhau, cái này người tuyệt đối không tầm thường, ai? Người kiểu nói này, ta nhìn người kia còn khá quen đâu. Ta cũng thế, các người cảm thấy hắn giống hay không Thần Tĩnh công ty cái kia Diệp Thần. Mọi người thẳng đến Diệp Thần đi, còn tại ào ào nghị luận, sau cùng rốt cục được xác nhận, cái kia mãnh nhân cũng là Diệp Thần. Ta dựa vào, một hồi xuống phi cơ ta muốn tìm hắn ký tên, ta sùng bái hắn thật lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Mãnh nhân, tuyệt đối mãnh nhân, dọc theo con đường này. Tất cả mọi người tìm tới đề tài không còn nhàm chán như vậy. Mà lại thân là người Hoa. Bọn họ nhìn thấy hung mãnh như vậy Diệp Thần. Trong lòng càng là có chút hưng phấn người Hoa liền nên mạnh như vậy. Gặp phải loại này vô lại. Thì cần phải hung hăng đánh. Mà Lý Giai Nghĩ thì là tại sau khi làm việc. Thỉnh thoảng đi vào Diệp Thần nơi này tâm sự bởi vì Diệp Thần vừa mới cử động. Để rất nhiều hành khách đối Lý Giai Nghĩ vô cùng tôn kính thậm chí không dám nói nhiều một câu. Thì liền gọi phục vụ, cũng là vô cùng khách khí. Như thế để Lý Giai Nghĩ nhẹ nhõm không ít ngồi tại Diệp Thần bên người. Cảm giác được vô cùng vui mừng cùng hạnh phúc nếu như đến nước Mỹ. Ngươi đi nơi nào nghỉ ngơi? Diệp Thần quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Lý Giai Nghĩ hỏi thăm, à... Ngay tại đắm chìm hạnh phúc Lý Giai Nghĩ trong lúc nhất thời có chút không rõ. À cái kia chúng ta có chính mình túc xá cũng có thể chính mình tìm nhà khách vào ở, nói đến đây. Thời điểm, Lý Giai Nghĩ nội tâm hươu con sông loạn, gia hỏa này là muốn hẹn mình sao? Chính mình muốn hay không đáp ứng? Nếu như đáp ứng lời nói, có thể hay không khiến người ta cảm thấy có chút lỗ mãng? Nếu như không đáp ứng, hắn có tức giận hay không? Một hệ liệt tâm lý giãy giụa, để Lý Giai Nghĩ có chút xấu hổ. À tới chỗ thời điểm, có thể hay không giúp ta làm một chiếc điện thoại? Diệp Thần biết được Lý Giai Nghĩ là tự do. Thuận miệng nói ra, Lý Giai Nghĩ không nghĩ tới Diệp Thần nói là loại chuyện này tâm tình trong nháy mắt ngã như đáy. Cốc còn tưởng rằng muốn hẹn mình đâu. Nguyên lai chỉ là làm một chiếc điện thoại, thở dài một hơi, có chút thất lạc hỏi, ngươi muốn ngốc bao lâu đâu? Nếu như thời gian không lâu, trước dùng điện thoại ta cũng có thể muốn một chút thời gian, cũng có thể rất nhanh. Hiện tại còn nói không chính xác, điểm này Diệp Thần ngược lại là không có nói sai. Ai biết mafia thế lực lớn bao nhiêu? Mà lại nước Mỹ có hay không hoa hạ như thế võ lâm? À vậy ta liền giúp ngươi làm một chiếc điện thoại đi bất quá. Cần ngươi chứng minh nhân dân cùng hộ chiếu, Lý Giai Nghĩ nhẹ nói. Sau đó cả người rơi vào cực kỳ xoắn suýt nội tâm. Hắn ở chỗ nào? Tại nước Mỹ có không có bằng hữu? Xuống phi cơ cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, Diệp Thần đột nhiên nói đến. À, tốt. Lý Giai Nghĩ trong lòng vui vẻ, nhưng là khả năng bởi vì tâm tình có chút kích động. cho nên nói nhảm đến có chút lắp bắp, có thể là chịu không được bầu không khí như thế này. Lý Giai nghĩ tùy tiện tìm một cái lý do, cũng như chạy trốn đi đến thẳng đến rời đi Diệp Thần tầm mắt. Trái tim nhỏ còn đang không ngừng nhảy loạn. Tiểu ca, người ta đều biểu hiện như vậy chủ động, người thế nào thì không hiểu đâu. Thế nhưng là gấp chết ta, nhìn thấy Lý Giai nghĩ rời đi. Ngồi sau lưng Diệp Thần người trẻ tuổi kia cũng nhịn không được nữa nói đến. Trong lòng hắn, Diệp Thần tuyệt đối là cái mãnh nhân, nhưng là về mặt tình cảm, quả thực cũng là yếu gà ha. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, bên người mọi người ào ào quăng tới ánh mắt, gật gật đầu, biểu thị tán cùng trẻ tuổi người thuyết pháp. Ta dựa vào, cảm tình các ngươi đều không ngủ à. Diệp Thần bạo một cái nói tục cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.